Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra khỏi nhà hàng, Tạ Hành Ngôn đã trực tiếp đưa họ đến sân bay rồi. Sau khi nói lời chia tay đơn giản, Thôi An Tĩnh và Tạ Câu Nguyệt chuẩn bị vào thì Thôi An Tĩnh lại bị gọi lại lần nữa. Cô quay lại, nhìn thấy Tạ Hành Ngôn đã xuống xe, đóng cửa lại và đi về phía cô. Lần này tôi không có làm rơi điện thoại. Vừa nói xong, cô đã chú ý đến hộp quà trên tay anh. Bên trong là món thịt bò khô tặng cho cô. Ngay lập tức, cô cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tạ Hành Ngôn đưa cho cô, có vẻ như không có cách nào khác. Thịt bò khô, tôi thật sự không cố ý để quên. Cô bực bội, chợt một tiếng, đánh hai cái vào trán mình, tự cảm thấy khá cạn lời. Em thường xuyên để quên đồ. Tạ Hành Ngôn thấp giọng đoán. Không thường xuyên, giọng Thôi An Tĩnh buồn rầu. Cô có chút tật hay quên, khiến cô rất phiền não. Tạ Công Nguyệt lúc này đi đến và hỏi. Sao vậy? Không có gì, chỉ để quên chút đồ trên xe thôi. Thôi An Tĩnh xoay người. Đi thôi, không thì muộn mất. Tạ Công Nguyệt nhìn về phía dáng người gầy gò của cô. Cô ấy sao vậy? Có vẻ như hơi không vui. Tạ Hành Ngôn không trả lời, quay trở lại xe. Tạ Công Nguyệt ngồi ở phòng chờ. Thôi An Tĩnh cảm thấy nhàm chán. Cô tìm kiếm trên Baidu để xem nguyên nhân tại sao mình lại thường xuyên quên đồ. Kết quả, câu trả lời đầu tiên hiện ra là bị trầm cảm. Khi thông báo lên máy bay vang lên, Thôi An Tĩnh suýt nữa bị tức cười khi nhìn ba chữ đó. Cô thật sự tin câu đó, tra cứu bệnh trên Baidu, bệnh nào cũng bắt đầu từ ung thư. Cô cầm đồ lên và đứng dậy, lại bị Tạ Câu Nguyệt kéo lại. Cô đi đâu vậy? Lên máy bay chứ còn gì, không phải đến lượt chúng ta rồi sao? Cô nói, Tạ Câu Nguyệt kéo cô ngồi xuống, vẫy tay trước mặt cô. An Tĩnh, cô sao vậy? Đây không phải chuyến của chúng ta. Ôi, có thể tôi nhìn nhầm rồi. Cô nhẹ nhàng chớp mắt. Tạ Câu Nguyệt hiện tại rất nghi ngờ việc Tạ Hành Ngôn đã nói gì với Thôi An Tĩnh khiến bây giờ cô lại lơ đãng như vậy. Điện thoại trong túi lại đổ chuông lần thứ ba. Tạ Câu Nguyệt đang định cúp máy thì thấy đó là cuộc gọi của Cố Minh. Cô ấy liếc nhìn Thôi An Tĩnh, rồi đi sang một bên nhận điện thoại. Thôi An Tĩnh thoát khỏi Baidu, buồn chán lướt qua vòng bạn bè, cảm thấy nhàm chán nên thoát ra, vô tình chạm vào Weibo, ngón tay dừng lại. Đã hơn một năm cô không đăng nhập lại vào tài khoản Weibo này, lạ lẫm tới mức khiến từng tế bào trong cơ thể cô đều kháng cự. Cuối cùng cô chỉ thở dài, quay lại trang chủ. Cô đặt điện thoại xuống, khi ngẩng lên thì thấy Tạ Câu Nguyệt đã không còn ở bên cạnh. Khi tìm kiếm xung quanh, cô nhìn thấy Cố Minh đang đi về phía mình. Rõ ràng tôi mới là ông chủ, muốn tìm người còn phải tự ra sân bay chặn người. Cố Minh ngồi xuống, câu đầu tiên anh ta nói là: em thấy tôi là ông chủ kiểu này có khổ không? Thôi An Tĩnh phản bác: do anh không gọi tôi về công ty. Đúng, tôi không gọi em, tôi nào dám gọi em, không vui thì lại cứng đầu, phải nâng niu như thế, không biết em là ông chủ hay tôi là ông chủ đây. Thôi An Tĩnh nhíu mày. Anh cứ phải nói chuyện kiểu này sao? Được, không nói nữa. Cố Minh thoải mái khoanh chân, mỉm cười hỏi. Thôi An Tĩnh, em đã hết giận chưa? Tôi vốn dĩ đâu có giận. Tôi nào dám giận, vậy em cho tôi một lý do. Tại sao không nhận bộ phim này? Thôi An Tĩnh nhìn anh ta. Vậy anh cho tôi một lý do. Tại sao có nhiều đạo diễn như vậy? Anh lại muốn hợp tác với ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản. Kịch bản tôi thích đã bị ông ta mua, vài nữ chính trong bộ phim đó rất phù hợp với em, vì vậy tôi đầu tư, để em tham gia với tư cách là nữ chính. Thôi An Tĩnh, tôi là một thương nhân, tôi không bao giờ làm ăn lỗ, tôi muốn em biết rằng lượng người theo dõi của em hiện tại không bằng một năm trước. Để quay trở lại vị trí đó, em phải có một kịch bản thật sự xuất sắc. Anh ta nhướng mày, vì vậy, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để giúp em hiểu không? Em đừng làm tôi thất vọng. Thông báo lên máy bay vang lên lần nữa. Lần này cuối cùng cũng là chuyến bay của cô. Cô siết chặt vải áo, nghe thấy mình đang phải nhượng bộ. Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ rồi trả lời anh không? Cố Minh mỉm cười. Được, 3 ngày nữa em cho tôi câu trả lời. Nếu không nhận, tôi sẽ đưa cho người khác. Thôi An Tĩnh gật đầu. Cố Minh hỏi, em ăn chưa? Rồi, với Tạ Câu Nguyệt, còn có anh trai cô ấy nữa. Cố Minh híp mắt, nhìn vào túi đựng bên cạnh cô, không hài lòng hỏi. Gần đây em và anh ta thường gặp nhau à? Thôi An Tĩnh không muốn trả lời câu hỏi vô bổ này, nhìn thấy Tạ Câu Nguyệt đang chờ cô không xa, cô nhanh chóng đứng dậy. Tổng giám đốc Cố, tôi phải lên máy bay rồi. Mặt Cố Minh không biểu cảm, anh ta chỉ ồ một tiếng rồi đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Nhớ cho tôi câu trả lời sau 3 ngày. Sau đó, anh ta quay người rời đi. Khi đi qua Tạ Câu Nguyệt, anh ta dừng lại một chút. Cô chủ lớn, chú ý nhiều hơn đến cô ấy đi. Tạ Câu Nguyệt, chú ý nhiều hơn sao? Cô ấy đã rất quan tâm rồi còn gì? Có bệnh à? Về lại đoàn phim, cô đã quay 2 ngày đêm liên tục, kết thúc vào lúc rạng sáng và trở về khách sạn, ngủ bù 4 giờ. Khi tỉnh dậy, trông thấy thời tiết đẹp, cô chuẩn bị giặt đống đồ chất chồng mấy ngày qua. Khi cho đồ vào máy giặt và đổ xà phòng, cô phát hiện máy giặt bị hỏng. Nghiên cứu một lúc, thấy vẫn không hoạt động, cô tức giận đá nó một cái. Cái quái gì vậy? Thôi An Tĩnh vỗ trán, bực bội trở về phòng để gọi điện cho Lễ Tân. 5 phút sau, có người đến sửa chữa. Thôi An Tĩnh ngồi gần cửa, trong lòng đầy tức giận, chỉ muốn biết rốt cuộc nó bị hỏng chỗ nào. Kết quả chỉ là một cái ốc nhỏ bị kẹt. Thật là tức chết, máy giặt cuối cùng cũng hoạt động bình thường. Thôi An Tĩnh mang một chiếc ghế ra ban công để tắm nắng. Cô lật kịch bản một lúc rồi bắt đầu phân tâm. Vài giây sau, như nhớ ra điều gì, cô cầm điện thoại bên cạnh và mở WeChat. Ngón tay dừng lại trên màn hình. Kể từ khi tạo nhóm tiệc trà này, nó như một cái gì đó bám chặt trong tâm trí cô. Thôi An Tĩnh thử gửi một biểu cảm. Chưa đầy 10 giây, cô đã vội vàng thu hồi lại. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu về hành động này. Chưa đầy 1 phút sau khi thu hồi, Tạ Câu Nguyệt gửi một biểu cảm và hỏi. Tạ Câu Nguyệt, lén lút gửi cái gì thế? Sao lại chột dạ như vậy? Thôi An Tĩnh mím môi, chỉ có thể trả lời. Tay run, gửi nhầm. Cô đặt điện thoại xuống, không lâu sau lại có tin nhắn đến. Tạ Câu Nguyệt, không tin. Cô không trả lời nữa, mà vào danh bạ trong nhóm. Ảnh đại diện của Tạ Hành Ngôn là một bầu trời sao xanh dần tối. Phía dưới là một cái cây khô cằn, tượng trưng cho sự hồi sinh. Một cảnh tượng vừa sinh động vừa lãng mạn. Nhanh chóng gửi yêu cầu kết bạn, điện thoại như củ khoai tây nóng bỏng đã bị ném ra xa. Quần áo đã giặt xong, cô đứng dậy lấy móc áo, cảm thấy như có một khe hở để tạm thời thả lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi phơi xong quần áo, cô quay lại ghế ngồi, cầm điện thoại lên, phát hiện anh đã đồng ý yêu cầu kết bạn của cô từ vài phút trước. Anh còn gửi lại một tin nhắn. Y, cũng là do run tay, Tạ Câu Nguyệt nói sai rồi. Anh mới thật sự là người âm thầm lén lút. Thôi An Tĩnh đánh dấu anh trong danh bạ, thành thật trả lời. Không phải tay run, nhưng anh không trả lời thêm. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, Thôi An Tĩnh tiếp tục quay phim. Hôm nay, các diễn viên đều trong trạng thái tốt, quá trình quay suôn sẻ, kết thúc lúc 7 giờ tối. Khi dọn dẹp hiện trường, một diễn viên nam đóng cùng cô đặc biệt đi qua. Chị An Tĩnh, cảm ơn chị nhiều, nếu không có chị giúp em ôn lại kịch bản trước đó, chắc chắn em sẽ lại bị đạo diễn mắng. Tối nay kết thúc sớm, nếu không có kế hoạch gì, em muốn mời chị ăn một bữa. Người đó là một idol, trong 2 năm qua phát triển khá tốt trong nước. Lần đầu đóng phim đã nhận vai nam thứ 2, nhưng kỹ năng diễn xuất không ổn. Với cậu ta, dù cô có trạng thái tốt đến đâu cũng bị cậu ta kéo lệch, vì vậy tiến độ quay trước đó rất chậm. Là do khả năng của cậu tốt, không liên quan nhiều đến tôi. Thôi An Tĩnh cười và từ chối khéo. Không cần ăn uống gì, tối nay tôi còn có việc. Idol nam thất vọng, à, một tiếng, nhanh chóng che giấu. Vậy lần sau nhé, trên xe trở về, Tạ Câu Nguyệt đưa cho cô một xấp tài liệu. Có tin vui cho cô, bộ phim quay nửa năm trước sẽ được phát sóng. Vài ngày nữa sẽ có một buổi họp báo, khi đó người dẫn chương trình sẽ hỏi những câu này. Cô về xem qua nhé. À, sau khi buổi họp báo kết thúc, đạo diễn đã đặt chỗ ở nhà hàng. Thôi An Tĩnh nhận lấy. Được rồi, sao cô lại không có phản ứng gì vậy? Không có, Thôi An Tĩnh chậm rãi cười. Tôi rất vui mà, nửa năm qua, cô liên tục làm việc trong đoàn phim, quay 3 bộ phim, cuối cùng cũng có một bộ phim sắp được phát sóng, cô thật sự rất vui. Chương trình thực tế ngoài trời lần trước cô tham gia đã phát sóng tập có cô rồi, độ hot của cô rất cao. Lên 2 hot search, khi bộ phim này phát sóng, dữ liệu tăng dần, năm sau cô sẽ bận rộn đó. Nghe đến đây, Thôi An Tĩnh chỉ cười. Tốt quá, hot search, dù là tích cực hay tiêu cực, vẫn có nhiều người dùng đủ loại chiêu trò để lên đó nhằm thu hút sự chú ý. Nhưng thôi an tĩnh, chỉ cần đăng một bức ảnh đơn giản đã có thể lên hot search. Tạ Câu Nguyệt tự hào tới mức muốn đăng ngay cả 9 tấm ảnh, trong khi phản ứng của người trong cuộc lại rất bình tĩnh. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đưa cho cô một cuốn kịch bản mới, giải thích. Một người bạn của tôi gửi cho tôi, muốn tôi nhận. Tôi đã xem qua và cảm thấy không phù hợp với cô lắm. Cô có thể xem qua, nếu thích thì chúng ta sẽ thảo luận. Nói xong, điện thoại để bên cạnh đột nhiên vang lên cuộc gọi thoại. Tạ Câu Nguyệt còn tưởng là điện thoại của mình. Đang định sờ vào túi thì chuông đã ngừng. Khi nhìn lại thì thấy là điện thoại của Thôi An Tĩnh. Ồ, không phải của mình. Để điện thoại áp vào tai, lòng bàn tay của Thôi An Tĩnh đầy mồ hôi, căng thẳng tới nỗi cổ họng như bị nghẹn lại. Sao đột nhiên Tạ Hành Ngôn lại gọi cho cô vậy? Làm cô toát mồ hôi, lạnh toàn thân. Giọng nói trong điện thoại rất rõ ràng. Còn ở ngoài à? Thôi An Tĩnh nhìn Tạ Câu Nguyệt trước rồi mới dám lên tiếng, nhỏ giọng trả lời. Đang trên đường về, vậy tôi sẽ gọi lại sau. Vừa nói xong, xe đã dừng lại ở trước cửa khách sạn. Thôi An Tĩnh vô thức ngăn lại. Không cần, tôi đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn hỏi, anh gọi điện có việc gì không? Thôi An Tĩnh xuống xe, không tự giác mà tăng tốc bước vào khách sạn, bỏ lại bọn họ phía sau. Tạ Câu Nguyệt và trợ lý nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Có quỷ ở phía sau sao? Gần đây em có tự học tiếng Pháp không? Tạ Hành Ngôn vẫn ở văn phòng trường học, vừa xem tài liệu vừa hỏi. Tải app vào điện thoại, gương trong thang máy phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô từng chút một bình tĩnh lại. À, học tiếng Pháp à, nghĩ gì thế? Anh đang kiểm tra tôi sao? Không phải, 2 giây sau, lại nghe thấy anh bổ sung một cách nhạt nhẽo. Chỉ là khảo sát trước giờ học. Khi đến tầng, cô bước ra khỏi thang máy, cố ý hỏi. Nếu tôi không đạt yêu cầu, anh sẽ bỏ rơi tôi sao? Không, vừa bước ra khỏi thang máy, cô tình cờ gặp Tạ Câu Nguyệt và trợ lý. Thôi An Tĩnh che điện thoại, ngạc nhiên. Sao hai người lại ở đây? Tạ Câu Nguyệt không trả lời, nhìn cô với vẻ ngờ vực. Cô đang gọi điện với ai vậy? Cách Trương.